Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1816, gen đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ăn dị chủng gen, nam tước gen một hàn sâm cầm một vầng hoàng ngọc như vậy chuối tiêu ở hòa thượng nướng nướng. Rất nhanh dị chủng trái cây liền tuyết tan, hàn sâm một cái, mỗi một cái chuối tiêu đều vì hắn gia tăng rồi một điểm nam tước gen. Một vầng chuối tiêu không có ăn xong, nam tước gen cũng đã đạt đến 100 điểm đầy giá trị. Nam tước gen đạt đến đầy giá trị, không cách nào kế tục tăng cường gen, gen chiến thể chất cần đột phá. Hàn Sâm lại ăn một cây chuối tiêu, kết quả trong đầu nhưng xuất hiện như vậy nhắc nhở. Trước đây ở tí hộ sở bên trong, gen đầy sau đó, chỉ cần tiến vào tiến hóa trì là có thể lệnh thân thể tiến hóa, có thể ở gen đại trong vũ trụ, cũng không có tiến hóa trì thứ này, Hàn Sâm cũng không biết phải như thế nào mới có thể đột phá. Chẳng lẽ nói, muốn chính mình đột phá cảnh giới mới được. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như thế một cái độ khả thi. Ăn nữa những gen đó trái cây cũng vô dụng, Hàn Sâm chỉ có thể bao điều mang về tí hộ sở. Lão Hàn, ta đã có thể ngưng tụ gen chiến giáp, mang ta đi gen đại vũ trụ. Ta muốn dùng ta cường tráng mà anh tuấn thân thể cùng manga chinh phục những đại vũ trụ đó trùng tộc. Tả Tình Đế nhìn thấy Hàn Sâm, hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới, uốn lồng ngực nói rằng. Ta cũng đi, Tiểu Thiên Sư bình tĩnh mà nói một câu. Ta cũng đi, Linh âm thanh vẫn là như vậy ôn nhu. Ta cũng đi, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều muốn cướp đi. Nếu như không phải La Lam cùng Kỳ Yên Nhiên đều vẫn không có đạt đến liên minh vũ trụ trình độ, bằng không các nàng cũng sẽ yêu cầu cùng đi tìm Tiểu Hoa. Dừng, các ngươi làm gen đại vũ trụ là nơi nào? Đó cũng không là qua ra ra, lúc nào cũng có thể sẽ chết người. Được rồi. Các ngươi chỉ ít chờ ta tìm một cái yên ổn điểm địa phương lại mang bọn ngươi đi có được hay không? Ồ, Tiểu Ngân, ngươi cũng lên cấp đến liên minh vũ trụ. Hàn Sâm lại tiếp tục trở lại kết tinh, không cân nhắc một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Bởi ăn không ít Hàn Sâm mang về dị chủng gen, liên minh bên kia có thể ngưng tụ gen chiến giáp gia hòa càng ngày càng nhiều. Trong đó rất nhiều đều là không an phận chủ, không cho bọn họ tiến vào gen đại vũ trụ là không thể có thể. Đặc biệt Tà Tình Đế, Cố Khuynh Thành những kia yêu thích làm sự gia hỏa, không đem bọn họ mang tới, bọn họ nhất định sẽ ở nhà làm sự. Phải nhanh một chút tìm một cái có thể an toàn phát triển địa phương mới được, xác thực hẳn là để bọn họ đều đi ra, có thể hiện ở nơi nào đi tìm một cái có thể an ổn phát triển địa phương đâu. Hàn Sâm mang theo Tiểu Thấu Minh hướng về phụ cận thành thị đi rồi hai ngày nhiều, mới rốt cục nhìn thấy một tòa thành thị. Tiểu Thấu Minh chính là tiểu tắc kè hoa mới tên, chỉ có cái này nó miễn cưỡng vẫn có thể tiếp thu. Còn tốt nơi này vẫn không có bị ngọn lửa chiến tranh lan tràn, vẫn như cũ vẫn là ở kết tộc trong lòng bàn tay. Hàn Sâm mua một cái máy truyền tin, cùng Kiều, Lam Sắt các nàng đạt được liên hệ. Kiều nói cho Hàn Sâm, Tây Cách Lan Thành đã luân hãm, các nàng gia nhập Thất Huyền Kính, chính đang đi Thất Huyền Kính trên phi thuyền, để Hàn Sâm có cơ hội. Liền đi Thất Huyền Kính tìm các nàng, có thể cùng đi khai hoang, dù sao cũng hơn ra chiến trường tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngẫm lại đi khai hoang cũng không sai, không có những kia thượng tộc ở, chỉ là giết dị chủng, tựa hồ thập phân thích hợp những tà tình đó đế gia hỏa bước đầu trưởng thành. Đáng tiếc cái thành phố này không có Thất Huyền Kính phi thuyền ở Triệu Mộ nhân thủ, Hàn Sâm muốn đi tạm thời cũng đi không được. Mật Tây Lý Thành trên đường cái, các tộc sinh vật đều là cảnh tượng vội vã, ai cũng không để ý tới người khác. Tuy rằng nơi này tạm thời vẫn không có bị Thái Thủy Ách Tư tộc xâm lấn, bất quá sở hữu Mật Tây Lý Thành cư dân đều biết, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ kết tinh không thể cứu vãn, sở hữu người đều ở làm đường lui của chính mình tính toán, mỗi ngày Mật Tây Lý Thành đều có không ít phi thuyền mang theo đầy các tộc sinh vật đi lên vũ trụ. Coi như vậy. Vẫn có rất nhiều các tộc sinh vật không xếp hạng tới đội, khổ sở chờ đợi hạ một tốp phi thuyền đến, cái kia hầu như là bọn họ toàn bộ kỳ vọng. Ở đây tràn đầy vẻ buồn rầu trên đường phố, một cái quái dị chủng tộc đi ở giữa, cùng những kia cảnh tượng vội vã đầy mặt sầu khổ sinh vật không giống, tên kia chậm rãi đi ở trên đường phố trước, trên người không có mặc chiến giáp, mặc chính là phổ thông vải vóc quần áo, một cái tay bên trong còn nắm một cây lá cờ vải. Cái kia lá cờ vải mặt trên viết một ít kỳ dị chữ, nhưng đáng tiếc không phải gen đại vũ trụ thông dụng văn tự, căn bản không có ai nhận thức mặt trên viết cái gì. Nam nhân đang tự một bước ba lắc đi tới, lại đột nhiên có một cái vóc người cao gầy, trên đầu mọc ra một đôi màu trắng thỏ tai, trên mặt mang mặt nạ nữ nhân giận đùng đùng đi tới nam nhân trước mặt, một cái lạnh lẽo đao ra khỏi vỏ, trực tiếp gác ở nam nhân trên cổ. Trên đường dài các loại tộc lui tới, có thể hai người bọn họ nhưng như là bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, phảng phất toàn bộ trên đường dài sở hữu sinh vật đều khi bọn họ là huyễn ảnh, căn bản không nhìn thấy bọn họ một dạng. Nguyên lai là nữ hoàng bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Người đàn ông kia bị đao gác ở trên cổ, nhưng cũng không thế nào kinh hoàng, chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn nữ nhân hỏi. Người phụ nữ kia tự nhiên chính là thủy bối đặc tộc đao phong nữ hoàng, cũng là suýt chút nữa bị Hàn Sâm giết chết Isa. Isa lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân, muốn chết vẫn là muốn sống, tại hạ vẫn không có sống đủ đây, đương nhiên là muốn sống. Nam nhân cười nói, nếu muốn sống, đây sẽ giúp ta tính một quẻ. Isa lạnh mặt nói, nam nhân nheo mắt lại trên dưới đánh giá Isa, cười tủm tỉm nói rằng, nữ hoàng bệ hạ, tại hạ trước tính cái kia một quẻ có thể chuẩn xác. Hừ, Isa lạnh rên một tiếng, không hề trả lời vấn đề của nam nhân, chỉ là tiếp tục nói. Cho ta tính một cái tự xưng là nhân tộc, gọi kim tệ ra hỏa ở nơi nào. Isa ở ma trùng bên ngoài đợi đã lâu, mãi đến tận ma trùng bão táp ở bên ngoài lại nổi lên, vẫn như cũ không nhìn thấy cái kia kim tệ đi ra. Bất quá nàng căn bản không tin tưởng kim tệ loại người như vậy sẽ bị vây ở ma trùng bên trong, thế nhưng nàng dùng hết thủ đoạn, cũng không tìm được kim tệ hình bóng, cho nên mới phải tìm đến người đàn ông này, muốn để người đàn ông này giúp nàng tìm ra kim tệ hạ xuống. Trong số mệnh có lúc quanh cần có, trong số mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Nữ hoàng bệ hạ, vẫn là để xuống đi. Nam nhân mỉm cười khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin cái gì mệnh, ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức đem hắn tìm cho ta đi ra. Isa lạnh lùng nói, nam nhân cười khổ lắc đầu. Nữ hoàng bệ hạ, ngày đây liền có chút không giảng đạo lý. Người nếu không tin mệnh, cái kia cần gì phải muốn tới tìm ta, cái này tính thiên mệnh người. Isa hơi nhíu mi, nàng trước xác thực không một chút nào tin người này. Có thể nam nhân tại nàng đi ma trùng trước, đã từng cho nàng tính qua một quẻ, nhưng hầu như những câu bên trong, không để cho nàng tùy vào trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy rằng không tin người đàn ông này thật sự có thể biết thiên mệnh, có thể người đàn ông này có bản lĩnh điểm này, Isa nhưng vẫn tin tưởng. Ta chỉ hỏi ngươi xem như là không tính. Isa lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, nắm chặt gác ở trên cổ hắn đao. Tính, đương nhiên có thể tính, bất quá thiên mệnh khó trái. Coi như ta mạnh mẽ tính ra hắn vị trí, ngươi cũng khẳng định không gặp được hắn. Đến thời điểm còn nói tại hạ tính không cho phép, vậy tại hạ há không phải oan uổng. Nam nhân thở dài nói, ý của ngươi chính là không muốn đi. Isa đao trong tay làm dáng liền muốn chém xuống. Thiên mệnh khó trái, người ép buộc ta cũng vô dụng. Tựu là đây trên đường cái rất nhiều sinh vật, đều có mỗi người bọn họ vận mệnh, như bọn họ như vậy run rế dùng mệnh, coi như là thần linh cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của bọn họ, để bọn họ trở thành như là nữ hoàng bệ hạ ngài vĩ đại như vậy tồn, làm sao huống là chỉ là tại hạ một người thầy tướng số đông. Nam nhân nói, ai nói vận mệnh của bọn họ không cách nào thay đổi. Chỉ cần bổn hoàng đồng ý, coi như hắn là run rế, cũng có thể để hắn trở thành ngang dọc vũ trụ cự thú. Isa lạnh lùng nói rằng, nam nhân khẽ mỉm cười, nếu nữ hoàng bệ hạ có tự tin như thế, không bằng mọi người đánh một cái đánh cược làm sao? Cách chương.